Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549. Một đạo chấp niệm, Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ta không chỉ có biết Vân Tiêu Điện là một kiện pháp bảo, còn biết ngươi tổ tiên Vân Tôn vì che chở hậu thế con cháu, ở thọ nguyên hết lúc, ăn hết cực khổ, để lại một đạo chấp niệm. Tới vì hậu thế con cháu hộ đạo, đạo này chấp niệm chỉ có ở thời điểm mấu chốt nhất mới hội thức tỉnh, là cho hậu thế con cháu cứu mạng. Đạo này chấp niệm, liền phong tồn ở các ngươi Vân Tiêu Điện chung. À, lúc này Vân Tiêu Điện chủ đã đứng chết, chân tại chỗ, thân thể đều mềm nhũn. Lộc Vũ lời nói giống như là tầng tầng sóng lớn giống nhau, không ngừng cọ rửa tâm linh của hắn, sóng lớn không ngừng cất cao. Lúc này đây đã đạt tới một cái đỉnh phong, cả người hắn đều phải bị cọ rửa choáng váng. Lộc Vũ có thể nói toạc hắn tu luyện Hàn Nguyệt Thánh Thủ coi như, cư nhiên liền bọn họ mạch này bí mật lớn nhất đều biết. Bọn họ tổ tiên Vân Tôn đích thật là tại hắn nhóm Vân Tiêu Điện chung để lại một đạo chấp niệm. Đạo này chấp niệm là hắn nhóm đời đời thay mặt bùa hộ mệnh. Cũng là hắn nhóm con cháu đứng ngạo nghễ ở nơi này thế gian dựa. Bọn họ không sợ bất kỳ cường giả uy hiếp. Chỉ cần tận tình quát tháo phong vân, coi như là đánh đến nghèo đầu người lạ, cũng có tổ tiên một đạo chấp niệm bảo vệ bọn họ. Bí mật này là hắn nhóm trung cực sát thủ giản, bây giờ lại làm cho Lộc Vũ người ngoài này cho nói toạc. Vân Tiêu Điện chủ ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, hắn đột nhiên cảm giác được Lộc Vũ cái kia nhãn thần là như vậy sắc bén khủng bố. Ở cái kia thâm thúy trong ánh mắt, thật là cất giấu không muốn người biết huyền bí cùng huyền cơ, lại tựa như có thể thấy rõ tất cả, cái gì cũng không chạy khỏi Lộc Vũ con mắt. Ngươi làm sao có thể biết những thứ này? Vân Tiêu Điện chủ thật sự là không nghĩ ra chính mình thời đại bí mật dùng cái gì bị Lộc Vũ biết đến như thế tinh tường. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ngươi nên hỏi một câu, các ngươi tổ tiên Vân Tôn Vân Tiêu Điện là từ đâu tới? Vân Tôn thân tử hồn diệt, lại như cũ có thể lưu lại một đạo chấp niệm, tới thủ hộ hậu thế con cháu. Là ai dạy cho hắn như vậy tuyệt thế thần thông? Lộc Vũ lời này cùng nhau, giống như đất bằng phẳng sấm sét, bốn phía tựa hồ cũng theo tiếng gió rít gào. Vân Tiêu Điện chủ đồng tử duy trì liên tục khuếch trương lớn. Lộc Vũ lời này thẳng vào nội tâm hắn sâu nhất chỗ, lệnh nội tâm hắn lật lên vạn trọng sóng lớn. Đúng vậy a, bọn họ thời đại chỗ dựa lớn nhất chính là Vân Tiêu Điện cùng tổ tiên Vân Tôn chấp niệm. Thế nhưng bọn họ chưa từng có suy nghĩ qua, Vân Tiêu Điện từ đâu tới đây? Tổ tiên Vân Tôn làm sao lấy có thể lưu hạ chấp niệm? Đáng sợ a, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt Lộc Vũ vô cùng đáng sợ. Lộc Vũ mỗi một câu đều có thể nhấc lên nội tâm hắn sâu nhất sợ hãi. Thiếu niên ở trước mắt tuyệt không phải là gần nhất đại náo thanh băng vực tuyệt thế hung nhân đơn giản như vậy. Lộc Vũ bối cảnh tuyệt đối bất phàm. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Vân Tiêu Điện chủ âm thanh run rẩy nói, ta là ai? Lộc Vũ nhãn thần bỗng mãnh liệt, lệ quát như sấm sét. Ngươi nên hỏi là, chính ngươi là ai? Ngươi tổ tiên Vân Tôn, từng là nhân tộc tham chiến, từng là để kháng ma tộc, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, ở trận kia cứu vớt nhân tộc diệt thế trong đại chiến. Nhân tộc tiên liệt môn bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, bao nhiêu lần sống không bằng chết, mới đổi lấy hậu thế vạn năm hòa bình. Mà ngươi, cái này bất hiếu con cháu, sớm đã quên mất năm đó nhân tộc tiên liệt tiên huyết. sớm đã quên mất ngươi tổ tiên Vân Tôn đã từng phấn đấu. Hám lợi đen lòng, lại nhiễm trên, lên, ma tộc gì đó. Lộc Vũ đem lời nói ra, thanh âm từng bước một đi hướng sục sôi. Nói đến nhất về sau, tay hắn chỉ bỗng nhiên chỉ hướng bên cạnh Tiết Bá Viêm. Này thì Tiết Bá Viêm thân trên, lên, ma khí chưa tán, đồng thời theo điều tức thâm nhập, càng thêm nồng nặc, ma khí giống như là màu đen khô lâu, gắt gao bao phủ ở Tiết Bá Viêm thân lên. Vân Tiêu, Lộc Vũ hai mắt như điện bắn, thẳng quét Vân Tiêu điện chủ. Hắn một chữ một bữa nói ra, ngươi, có biết nhân tộc đệ nhất thiết luật, hết thảy cùng ma tộc cấu kết người, đáng chết, không xá, hết thảy nhiễm đến ma tộc đồ vật người, đều phải chết, toàn bộ đều muốn chết. Lộc Vũ lời này, thạch phá kinh thiên, mặc dù không lớn tiếng, cũng rất vang dội, tiếng chấn động bát phương khắp nơi, quanh quẩn ở Hoàn Vũ Thương Khung. Lộc Vũ nói chính là nhân tộc đệ nhất thiết luật, cái này vạn năm quá khứ, này thì nói đến, vẫn là tuyên truyền giác ngộ. Vân Tiêu điện chủ nghe Lộc Vũ tuyên cáo, cả người đã run rẩy, có một loại khiếp người tâm thần lực lượng, trực kích nội tâm của hắn sâu nhất chỗ, hắn tựa hồ đang gặp một loại vô hình trung thiên khiển, vừa tựa hồ mơ hồ cảm thụ được. Một hồi mưa giông gió giật đến, chu vi, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ nghe, một tiếng gầm điên cuồng, Vân Tôn, đi ra cho ta. Lộc Vũ một tiếng như mũi tên, bắn thẳng đến Vân Tiêu điện trung, một tiếng giật mình phong vân biến, một tiếng kích thích si mộng người, a, Vân Tiêu điện trung một đạo chấp niệm đang thức tỉnh. Một tiếng nói già nua đang run rẩy. Ở cái kia cung điện hùng vĩ chi lên, bỗng nhiên xuất hiện một cái u ám mà mơ hồ vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh kia chỉ có thể nhìn ra một đại khái, thế nhưng thân ảnh trung hiển hiện ra hùng vĩ khí thế, cũng là tham thiên vĩ ngạn, viễn viễn cận cận xích bối u điểu. Ngay đầu tiên đều run rẩy, hướng về phía thân ảnh ấy bái lại. A, tổ tiên hiển linh, Vân Tiêu điện chủ phát thông một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Hắn hướng về phía cái này vĩ ngạn thân ảnh lễ bái. Hắn biết, trước mắt hiện ra, đúng là hắn tổ tiên Vân Tôn cái kia một đạo chấp niệm. Hắn chưa từng có thực sự được gặp tổ tiên Vân Tôn chấp niệm. Đều nói chỉ có ở con cháu nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể tỉnh lại đạo này chấp niệm, mà bây giờ tổ tiên chấp niệm lại làm cho một ngoại nhân cho trực tiếp tỉnh lại. Toàn trường chỉ có Lộc Vũ ngạo nghễ đứng thẳng, vĩ ngạn thân ảnh ở khóa được Lộc Vũ thân ảnh chi về sau run rẩy chấn động, thân ảnh kia trung ẩn chứa không gì sánh nổi kích động. Hắn thành kính vô cùng hướng Lộc Vũ quỵ xuống, kêu lên, tham kiến đại nhân, Vân Tôn chấp niệm. Cư nhiên kêu to Lộc Vũ vì đại nhân, cái này kêu gào một tiếng, làm cho Vân Tiêu điện chủ cùng Tiết Bá Viêm đều nghe là hồn phi phách tán. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, tưởng chừng như là nghe rợn cả người, mà Lộc Vũ phản ứng liền càng là nhấc lên tràng diện cuồng chiều. Lộc Vũ nhìn thẳng Vân Tôn chấp niệm, một tiếng lệ quát, Vân Tôn, ngươi truyền hạ Vân Tiêu điện với hậu thế, lưu lại một chấp niệm vì con cháu, ta đều chuẩn ngươi, nhưng ngươi hậu thế con cháu lại nhiễm trên, lên, ma tộc gì đó, ngươi phải bị tội gì, chỉ có lấy cái chết tới tạ tội. Thân ảnh to lớn phát ra một tiếng kêu thê lương. Hắn bỗng nhiên giơ lên bàn tay của mình, bay thẳng đến cùng với chính mình thân thể nặng nề vỗ tới. Lúc đầu hắn chỉ cần nhận sai, có thể cũng có cơ hội thu được Lộc Vũ khoan thứ. Thế nhưng hắn trực tiếp lựa chọn bản thân diệt vong. Tính tình của hắn tựa hồ quá mức cương trực. Đang nói ra lấy cái chết tạ tội chi về sau. Liền không lưu cho mình bất kỳ giảm sóc chỗ trống. Trực tiếp liền đối với tự mình động thủ. Ầm ầm, một chưởng này phách xuống. Thân ảnh to lớn giống như thiên ngọc vậy vỡ nát. Tứ phương thiên địa vang dội một loại kinh tâm động phách tê liệt tiếng. Cái này bảo tồn vạn năm một đạo chấp niệm, cứ như vậy tiêu vong. Theo vân tôn chấp niệm cùng nhau vỡ nát, còn có vân tiêu điện. Hết chương.